Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, làm khó dễ. Nơi này chính là thắng cảnh. Thiếu chủ, chúng ta lên đi. Hạ Lập Ngôn xoay người nói rằng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hạ Lập Ngôn trần chờ một hồi. Thiếu chủ, tiến vào thắng cảnh, vẫn là bớt nói thì tốt. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hừ nói. Hạ trưởng lão ngươi muốn nói cái gì? E sợ thắng cảnh đã thu được trong ngọn núi tin tức. Hạ Lập Ngôn nói rằng. Sở Ly nói. Hạ Lập Ngôn nói. Thiếu chủ giết hai vị tiền bối sợ là đã chọc giận các trưởng lão. Hiện tại đóng giữ thắng cảnh chính là lục đại trưởng lão. Dĩ nhiên không phải hai vị. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bên trong thắng cảnh trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Còn có rảnh rỗi để ý trong ngọn núi sự tình. Hắn đã biết thắng cảnh gia tăng rồi bốn vị trưởng lão. Lục đại trưởng lão bên trong một vị là trận pháp trưởng lão. Chuyên môn trấn thủ thắng cảnh trận pháp vận chuyển. Miễn cho trận pháp gặp sự cố. Cũng là miễn cho có người xông trận. Đối với trận pháp một đường cực kỳ nắm vững. Đây là trọng yếu nhất trưởng lão. Bởi vì trận pháp một đường huyền ảo khó dò. Cần cực cao thiên phú. Cần kỳ tài mới có thể tập, mà Phục Ngưu Sơn không sánh được Tứ Đại Tông. Đối với đệ tử thiên tài sức hấp dẫn không có cường đại như vậy. Vì lẽ đó rất khó tìm đến loại này kỳ tài. Vì lẽ đó mỗi vị trận pháp kỳ tài đều cực quý giá. Càng vượt qua thiên ngoại thiên cao thủ. Khác hai vị trưởng lão là truyền công trường lão. Là phụ trách bên trong thắng cảnh các đệ tử võ học chỉ điểm. Cuối cùng ba vị trưởng lão là thủ hộ trưởng lão, phụ trách thắng cảnh phòng ngự, cùng trận pháp trưởng lão kết hợp lại làm. Một khi có ngoại địch đến xâm, thủ hộ trưởng lão liền muốn dũng cảm đứng ra. Thắng cảnh bí mật, các đệ tử thường thường là bịt mắt mang vào thắng cảnh. Cũng không biết đến cùng ở nơi nào. Ra thắng cảnh thời khắc cũng là các trưởng lão đưa ra đến. Toàn bộ Phục Ngưu Sơn biết thắng cảnh vị trí không vượt qua 10 người. Vì lẽ đó cho dù trách nhiệm trọng đại, này lục đại trưởng lão vẫn là rất thanh nhàn, khó tránh khỏi hội thao tâm Phục Ngưu Sơn bên trong sự tình. Hạ Lập Ngôn nói, các trưởng lão cũng là quan tâm Phục Ngưu Sơn, vì lẽ đó khó tránh khỏi quản được rộng một ít, vậy bọn họ có thể có miễn nhiệm Sơn chủ quyền lực. Sở Ly lạnh nhạt nói, Hạ Lập Ngôn lắc đầu, Sở Ly hừ nhẹ, bọn họ không có miễn nhiệm Sơn chủ quyền lực. Nhưng có thể can thiệp ai làm sơn chủ? Là, Hạ Lập Ngôn gật đầu nói. Bởi vì tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Đều muốn ở thắng cảnh tiếp thu các trưởng lão chỉ điểm cùng bảo vệ. Cho nên đối với các đệ tử ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ trong ngọn núi thiên ngoại thiên cao thủ đều muốn bán bọn họ mấy phần tình cảm. Sở Ly lạnh, lùng nói. Mượn công khí vì là tư dùng. Vẫn đúng là đủ cậy già lên mặt. Thiếu chủ. Hạ Lập Ngôn vội hỏi, bọn họ nhưng không giống với hai vị tiền bối, có thể không giết được. Sở Ly nói, yên tâm đi hạ trưởng lão, ta sẽ không giết bọn họ. Dĩ hòa vi quý, đều là người một nhà, có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nói chuyện. Sáu vị trưởng lão không biết thiếu chủ, đoàn người có chỗ hiểu lầm. Hạ Lập Ngôn ám thở ra một hơi, này sáu vị trưởng lão có thể đều là muốn đổi thiếu chủ. Sở Ly lạnh nhạt nói, vậy thì ngồi xuống nói đi, hạ trưởng lão, nên đi tới chứ, tốt chúng ta đi, Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói, hai người người nhẹ nhàng mà lên, dẫm ngọn cây giống như hai đạo cái bóng phập phù mà đi, mất một lúc đến giữa sườn núi, đi tới một thung lũng trước, Hạ Lập Ngôn thân hình như điện, trong chớp mắt vỗ 16 khỏa cây thông mỗi cái một trường. Này 16 khỏa cây thông đều già nua sức lực rút. Cao có thể che trời. Đều là trăm năm trở lên cây già. Bị hắn vỗ nhẹ một trường sau chỉ là lắc động đậy. Lại không khác thường. Sở Ly hơi híp mắt. Đối với trận pháp này rất là than thở. Bộ trận pháp này đã là hòa vào tự nhiên. Cùng thiên địa nhất thể. Vì lẽ đó rất khó phát hiện trận pháp tồn tại. Linh khí gợn sóng cùng linh khí chung quanh gợn sóng hồn nhiên như một. Trừ phi như hắn bình thường nhạy cảm đến có đại viên kính trí thần thông như vậy. bằng không rất khó tìm đến thắng cảnh. Này tuyệt đối không phải bình thường đại sư tác phẩm. Phục Ngưu Sơn lúc trước xác thực từng ra cao nhân. Hạ Lập Ngôn người nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn nói. Thiếu chủ, chúng ta vào đi thôi. Sở Ly gật gù, Hạ Lập Ngôn ở phía trước dẫn đường. Vừa nói, như không có lúc trước ám hiệu. Chúng ta là không vào được. Cho dù đi vào cũng có rơi vào trong trận pháp. Tính mạng khó bảo toàn. Sở Ly nói, có người xông qua thắng cảnh. Ngoặc kép, hiện nay không có. Hạ Lập Ngôn lắc đầu nói. Chúng ta làm được rất chặt chẽ. Hơn nữa những năm này cũng không đáng chú ý. Vì lẽ đó không có đánh chúng ta thắng cảnh chú ý. Sở Ly lạnh nhạt nói. Càng là như vậy càng phải cẩn thận. Khó tránh khỏi sẽ lơ là bất cẩn. Các thiên nhân có thể sẽ không bỏ qua thắng cảnh. Đúng, Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói. Hắn tâm trạng lẫm liệt cảnh giác. Hắn thân là Phục Ngưu Sơn trưởng lão. Đối với bên ngoài tin tức có đầy đủ thu thập con đường. Dĩ nhiên biết những thiên nhân này hành động. Cho nên đối với hai vị tiền bối chết cũng không có tức giận như thế. Dù sao thân là thiên nhân không thể không đề phòng. Hai người hướng về một tòa vách đá mà đi. Mạnh mẽ đi về phía trước. Thẳng tắp va vào phía sau vách đá. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Là một tòa long lanh ấm áp thung lũng. Ấm áp như xuân. Hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Quả thực là một chỗ đào nguồn. Bầu trời rơi xuống 6 bóng người. Trong đó liền có lúc trước mang theo đệ tử qua tới khiêu chiến chính mình Hồ Hoa Vinh. Tròn vo thân hình vẫn là cười híp mắt. Nhưng bao hàm uy nghiêm. Chính trang nghiêm nhìn mình chằm chằm. Sở Ly cau mày. Này Hồ Hoa Vinh lúc trước nhưng là bị chính mình phế bỏ võ công. Sao khôi phục như cũ? Hơn nữa còn khôi phục tu vi. Xem ra thật là có một phen kỳ ngộ. Hạ Lập Ngôn ôm quyền nói. Gặp qua 6 vị sư thúc. Sao mang thiếu chủ lại đây? Hồ Hoa Vinh cau mày. Phủ Bạc Nghiêm trầm giọng nói. Theo lý tới nói. Thiếu chủ còn chưa có tư cách tiến vào thắng cảnh. Sở Ly mỉm cười. Hạ Lập Ngôn nói. Thiếu chủ muốn gặp Sơn Chủ. Đương nhiên phải tới nơi này. Hừ, Sơn Chủ chính bế quan. Không gặp người. Hồ Hoa Vinh trầm giọng nói. Vẫn là đi về trước chờ xem. Vân vân Sơn Chủ xuất quan. Tự nhiên sẽ rời đi thắng cảnh. Liên quan với thiếu chủ giết hai vị thiên nhân sự tình cần Sơn Chủ. Bẩm đoạn, Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói. Chúng ta trong ngọn núi các trưởng lão không tốt quyết đoán. Sơn Chủ khi nào có thể xuất quan? Sơn Chủ chính đang tìm hiểu thần công. Một khi thành công chính là ta Phục Ngưu Sơn chi phúc. Có thể nào quấy rối? Một vị khác gầy gò ông lão chậm rãi nói rằng. Chỉ là nói giết hai vị tông môn tiền bối việc. Xác thực cần phải cố gắng truy cứu một phen. Vậy cũng là chúng ta tông môn tiền bối. Nếu là bọn hậu bối như vậy đối xử chúng ta. Nên xử trí như thế nào? Hạ Lập Ngôn vội hỏi. Không giống nhau. Bạch trưởng lão, thiếu chủ nhằm vào cũng không phải là tông môn tiền bối. Mà là thiên nhân. Thiên nhân không có ý tốt. Đoàn người đều biết, mặc kệ hai vị tông môn tiền bối an không có ý tốt. Bạch trưởng lão cau mày nói. Đối với chúng ta có đại ân là rất hiển nhiên. Như vậy lấy oán báo ơn không phải là tông môn làm việc phong thái. Cũng không thể tăng này gió. Hồ Hoa Vinh chậm rãi nói. Cho dù tâm có bất mãn. Cũng có thể giao do Sơn Chủ quyết đoán. Thậm chí các trưởng lão quyết đoán. Có thể nào tùy tiện giết người. Chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo. Như vậy hành vi có thể nào làm tiếp Sơn Chủ. Bạch trưởng lão than thở. Như vậy Sơn Chủ. Không thông báo đem chúng ta Phục Ngưu Sơn mang tới loại nào nguy hiểm cảnh mà. Vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Chính là. Sơn Chủ ứng cử viên không thể không cẩn thận. Mặt khác 4 vị trưởng lão đều gật đầu. Sở Ly hé mắt, mỉm cười không lên tiếng. Hạ Lập Ngôn nhưng mơ hồ gấp quá. Trầm giọng nói. Sơn Chủ việc nên giao do Sơn Chủ quyết định. Chúng ta thân là trưởng lão cũng không thể lạm quyền. Này lệ không thể mở. Ai nói chúng ta lạm quyền? Chỉ là nói như vậy nói. Cụ thể làm thế nào vẫn là giao cho Sơn Chủ. Hồ Hoa Vinh cười nói. Hắn quay đầu đối với một vị khác mặt vàng khôi ngô ông lão nói.